Búp bê khiêu vũ với ai? Chương 31, góc truyện audio.com. Một mỹ nam ngồi trước cây đàn piano, ánh sáng bao trùm lấy anh. Bản nhạc mà anh đang chơi là bản Rừng Sương Mù của Bandari. Dường như tất cả những chuyện phiền não thị phi trên thế giới này đều không liên quan đến anh. Trong khu rừng sương mù bao phủ ấy, mọi âm thanh đều là giả, chỉ có anh là thật. Đó là một trong những bản nhạc mà Xuân Phi thích nhất. Thuần Nguyên mặc chiếc áo đuôi tôm dài, đôi mắt dưới cặp kính thủy tinh trông thật tĩnh lặng và bi thương. Sao anh em lại ở đây? Cô lạnh lùng lườm Tô Kính Hy làm thêm. Mỗi buổi tối cậu ấy làm ở đây 2 tiếng. 110 tệ, ngoài ra cuối tuần còn đi dạy gia sư. Mỗi tiếng 180 tệ. Tô Kính Hy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Xuân Phi và nói chuyện Thuần Nguyên làm thêm kiếm tiền chỉ có một mình anh biết. Ngay cả bố mẹ em cũng không biết. Chấm, vì sao phải ra ngoài kiếm tiền? Tiền thưởng trong cuộc thi piano của anh ấy không đủ tiêu sao? Năm sau anh ấy còn phải thi vào Đại học Bắc Kinh. Anh ấy, Thuần Nguyên được cử đi học, nhưng không phải là Đại học Bắc Kinh mà là Học viện Âm nhạc. Cậu ấy không muốn mọi người biết, vì bố mẹ em đều hy vọng cậu ấy thi vào Đại học Bắc Kinh. Nhưng cậu ấy muốn kiếm nhiều tiền. Xuân Phi không nói được lời nào. Âm thanh ở đó dội vào tai khiến màng nhĩ của cô nhói đau. Xung quanh là tiếng bước chân ồn ào. Cô đứng ở đó như mơ nọ canh. Mọi người liếc nhìn cô rồi chỉ trỏ. Bàn tán, tưởng rằng đôi tình nhân đang cãi nhau. Tô Kính Hy lại gần cô. Đặt tay phải lên đỉnh đầu cô rồi khẽ nói. Xuân Phi, cho dù lần này Thuần Nguyên có hơi quá đáng một chút. Nhưng em có thể người lớn hơn chút được không? Coi như là người lớn vì anh ấy một lần. Người lớn vì anh ấy một lần. Giống như anh đã vì cô mà vượt qua gánh nặng hơn tuổi của mình. Xuân Phi cảm thấy bàn tay trên đầu mình giống như một phiến đá nặng ngàn cân. Đè lên người cô khiến cô không thể thở được. Nếu cô quan tâm đến Thuần Nguyên nhiều hơn một chút thì mọi nhất cử nhất động của anh sẽ không qua nổi mắt cô. Chỉ là cô không muốn nhìn, vì thế đã nhắm chặt mắt. Cô không muốn nghe, vì thế đã bịt chặt tai. Cô không muốn hỏi, vì thế đã mím chặt miệng. Có lẽ không phải vì cô không quan tâm, chỉ là sợ tình thương yêu của Thuần Nguyên quá lớn lao. Cô không thể trả được. Những lúc thế này biết nói gì đây? Cô tận mắt nhìn thấy Thuần Nguyên đi làm kiếm tiền, thậm chí từ bỏ không thi vào Đại học Bắc Kinh, thậm chí, còn rất nhiều cái thậm chí. Lúc này đây, có phải cô nên òa khóc, chạy lại ôm chầm lấy anh? Xin lỗi anh, thề rằng sẽ làm một cô em gái thật tốt không? Xuân Phi thấy toàn thân lạnh buốt, thấy khuôn mặt rất dễ bắt nạt của Tô Kính Hy cũng trở nên thật đáng sợ. Cô đứng im như một pho tượng, ngay cả khi Thuần Nguyên chơi xong bản nhạc đi đến cạnh cô cũng không biết. Kính Hy, sao cậu lại đưa cô ấy đến đây? Giọng nói chất vấn, đôi lông mày của anh trao lại, ẩn chứa vẻ trách móc. Ông anh tốt, mình không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau. Cậu nói cho Xuân Phi biết hết rồi. Ừ, cậu thật to gan, anh đừng trách Tô Kính Hy. Xuân Phi nói vì sao không cho em biết chuyện anh đi làm. Tự anh muốn đi làm thấy Xuân Phi hỏi vậy. Bỗng chốc Thuần Nguyên lúng túng không biết nói thế nào anh không muốn thi đại học. Không liên quan đến em. Anh kiếm tiền cho em. Đúng không? Xuân Phi thấy lục phủ ngũ tạng lạnh buốt. Giống như có gió bắc buốt giá luồn vào lồng ngực. Nhưng nhiều hơn là xấu hổ và áy náy. Ba người từ nhỏ lớn lên bên nhau. Mỗi người đều có bí mật của mình. Xuân Phi bối rối cúi đầu. Một lúc lâu sau mới cầm cặp sách chạy ra cửa. Nấu mì Ý là chuyện đơn giản nhất. Gia vị đã được chế biến sẵn. Đúng là tạo phúc cho người lười. Xuân Phi căng thẳng nhìn Hạ Sâm Triệt. Nhìn anh ăn từng sợi mì. Anh ngẩng đầu lên, cười tít mắt và nói ngon lắm. Lúc ấy cô mới ngồi xuống đối diện với anh rồi tự chế nhạo mình vì thần kinh quá căng thẳng. Đây là món ăn đơn giản nhất. Không dễ xảy ra sự cố nhất. Cô không thích bất kỳ sự cố nào. Sao hôm nay không nói gì? Đột nhiên anh hỏi, bình thường em nói nhiều lắm à? Không phải,